Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hợp nhất, Vương Bá bắt đầu cân nhắc nếu là không phải hẳn là đi ra ngoài trốn mấy ngày rồi. Nhưng là trốn đi chỗ nào đâu? Bạch phủ biệt viện, hiện giờ Bạch gia lão gia đang ở tìm nhân tu lộ. Quá đoạn nhật tử Bạch phủ biệt viện đi thông Úc gia quán ăn đại đạo kiến thành. Hai nhà chi gian cũng chỉ có một nén nhang lộ trình. Khoảng cách như vậy gần thế nhưng không trở về nhà ăn cơm. Kia có điểm không thể nào nói nổi. Hơn nữa Vương Bá có điểm sợ Úc Tiểu Đàm lo lắng cho mình chân cẳng không tiện lợi. Trực tiếp đem tôm hùm đất đóng gói đưa đến suối nước nóng Sơn Trang đi. Đến lúc đó phao ấm áp linh tuyền. Bạch lão gia lại bưng tới mấy chén quỳnh tương rượu ngon. Tôm hùm đất mùi hương phát mũi. Hắn có thể nhịn được. Không thành. Vương Bá càng nghĩ càng bi thôi. Nhịn không được phát ra một tiếng dài lâu cảm thán. Nhớ trước đây thiên hạ to lớn hắn nơi nào đi không được. Hiện giờ lại bị một mâm tôm hùm đất bức cho thật là chật vật. Trong đó chua xót. Ai? Thôi. Bên sườn không khí chiết xạ. Trong suốt mà mơ hồ quang đoàn lảo đảo lắc lư. Làm như không tiếng động mà đối hắn phát ra điên cuồng cười nhạo. Vương Bá nghiêng đầu liếc mắt trống rỗng bên cạnh người. Giơ tay dùng can chọc chọc kia chỗ không khí. Cười. Ngươi còn cười. Ngươi chẳng lẽ tốt hơn chỗ nào đi. Ngày đó tôm hùm đất nếm đến vị sao. Không khí vì này một ngưng. Chợt là lâu dài trầm mặc. Chỉ là một đoàn không người có thể thấy được hư hình. Sao có thể đụng vào được đến chân thật tồn tại tôm hùm đất. Cho dù chỉ là một cái tôm xác. Kia cũng không phải không khí nắm có khả năng có được. Vương Bá nỗ lực tránh né đồ vật. Đối không khí nắm tới nói lại là tựa như lạch trời chi cách ý nghĩ sằng bậy. Sao một cái thảm tự lợi hại. Một người một đoàn đều bị chọc tới rồi chuyện thương tâm. Nhất thời toàn lâm vào trầm mặc. Hồi lâu lúc sau vẫn là Vương Bá trước lắc đầu bật cười. Được rồi, tưởng như vậy nhiều làm gì? Người ta đã xem như không tồi. Chính mình chỉ là bị thương. Nắm mất đi thân thể cùng tụ hình năng lực. Nhưng ít nhất cũng bảo tồn ý thức. Mà càng nhiều người trôi đi ở thời gian sông dài. Thân thể bị mất đi. Hồn phách cũng tiêu tán. Ý thức càng là ở dài dòng tiêu ma chung dần dần tán loạn. Ngay cả tồn tại quá dấu vết cũng muốn bị che giấu. Thanh phong thổi quét, không khí chấn động, làm như có ai nhỏ giọng hỏi câu cái gì. Ai biết được, Vương Bá híp mắt con mắt, nắng hè chói chang mặt trời chói chang tưới xuống quang huy vạn trượng. Vạn dặm không mây không trung dưới, lão nhân hoa dâm râu tóc hơi hơi rung động, tiếng nói khàn khàn, ta mơ hồ nghe nói. Hắn trước khi chết thần thức chui vào một cái ốc biển. Bất quá đều lâu như vậy. Lại kiên cố hải thần ốc cũng mất đi thành xa đi. Triều khuẩn không biết hối sóc. Huệ cô không biết xuân thu. Bọn họ này đó ở thời gian khe hở chung kéo dài hơi tàn người. Lại như thế nào năng lực quá dài lâu đến cơ hồ không có cuối ốc chung năm tháng. Đáng tiếc a, Vương Bá lắc đầu thở dài. Lại nghe không được hắn ca hát thanh âm. Hảo đi, người nói đúng, cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng không như vậy đáng tiếc. Rốt cuộc hắn những cái đó ca sướng cũng thật đủ lỗi thời. Cũng đủ khó nghe, khoảng cách Vương Bá chỉ có mấy thước xa lu nước chung. Một cái màu bạc ốc biển chậm rãi đong đưa vài cái. Ục ục toát ra một chuỗi tiểu phao. Sâu thẳm lu nước tựa như vực sâu. Nóng bỏng thái dương cũng vô pháp bắn vào lu đế. Đó là một cái thập phần u tĩnh lại vạn phần an tường không gian. Mặt nước nhẹ nhàng lay động, như ôn nhu tay an ủi bị thương linh hồn. Vương Bá ngồi trong chốc lát, chống quải trượng lắc lư đứng lên, kéo đùi phải chậm rãi đi trở về quầy. Phố Tiên Du còn không có kiến hảo, quán ăn còn ở bình thường kinh doanh. Hắn vẫn là ở đại đường ngồi tương đối hảo, nhiều ít cũng có thể giúp đỡ một ít vội. Mà Vương Bá đi rồi không bao lâu, thanh tuyển thiếu niên thân ảnh từ phòng bếp đi ra, thấy bốn bề vắng lặng, tại một đường chạy chậm đi vào dưới mái hiên, tham thân mình từ lu nước lấy ra kia khối màu bạc ốc biển. Đúng là Úc Tiểu Đàm, Làm tôm hùm đất vương bá như thế nào cũng không chịu ăn. Này đối đầu bếp mà nói không thể nghi ngờ là cực đại thất bại. Nếu thật là không đối khẩu vị, Úc Tiểu Đàm cũng liền không tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì mỗi người đều có chính mình thích hoặc không thích đồ vật. Thí dụ như nói nào đó tác giả chết cũng không chịu ăn cà tím. Nhưng vương bá kia bộ dáng nhìn qua, rõ ràng là muốn ăn, lại cố tình cự tuyệt. Này trong đó khẳng định có quỷ. Úc Tiểu Đàm cân nhắc nửa ngày, không cân nhắc ra cái nguyên cớ tới. Trái lo phải nghĩ, vẫn là ôm thử thời vận ý tưởng tới sờ ốc biển. Ốc biển tẩm ở trong nước, vớt lên lại khinh phiêu phiêu. Bên trong khô ráo khiết tịnh, không có chút nào nước vào dấu vết. Nhìn qua thật là cái kỳ vật. Úc Tiểu Đàm nghĩ thầm nếu có thể đứng đắn điểm trả lời vấn đề. Đừng làm điểm ca đài thì tốt rồi. Hắn hướng ốc biển nói ra chính mình nghi hoặc. Ốc biển truyền đến một trận. Lộc cộc, quái âm. Úc Tiểu Đàm sửng sốt một chút. Nghĩ thầm đây là nào bài hát khúc nhạc dạo như vậy khó nghe. Ốc biển, bởi vì hắn không dám. Úc Tiểu Đàm, ốc biển đứng đắn trả lời vấn đề. Này xác suất là nhiều ít tới. 4% vẫn là 1%. Thiên A thật là vận khí đổi thay. Úc Tiểu Đàm vui mừng khôn xiết. Sau đó đâu? Vì cái gì không dám? Ốc biển, gì hì hì hì bởi vì hắn không dám. Hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi. Hắn minh bạch. Hắn minh bạch. Ta không cho được tương đương vì thế xoay người hướng trong núi đi đến tương đương hắn minh bạch. Hắn minh bạch. Ta không cho được. Vì thế xoay người hướng biển rộng. Úc Tiểu Đàm mặt nháy mắt đen. Ngoạn ý nhi này liền hảo bất quá 3 giây đồng hồ. Hắn nhéo ốc biển, cân nhắc muốn hay không tạp một tạp quăng ngã một quăng ngã thử xem. Phía trước cô nhi viện duy nhất hắc bạch TV luôn là ong ong vang. Viện trưởng chính là như vậy chụp tốt. Bất quá do dự một lát, Úc Tiểu Đàm vẫn là ở trong lòng thở dài một tiếng. Quyết định tính, bởi vì kia TV hảo quá vài lần sau. Cuối cùng ở một chúng mắt trông mong hài tử trước mặt đen bình. Mạo yên, mặc cho viện trưởng cười gượng cuồng tạp đều lại không lượng quá. Quăng ngã tạp có nguy hiểm. Lựa chọn cần cẩn thận. Lúc này ốc biển như cũ ở trong tay hắn quỷ khóc sói gào. Nhiễm nhiên sướng tới rồi cao trào. Tiếng nói cao vút khàn cả giọng. Rất có rock and roll kia giống phá yết hầu phạm. Hắn minh bạch, hắn minh bạch, hắn minh bạch. Phanh, Úc Tiểu Đàm một cái tát đem ốc biển ấn nước vào lu. Lu nước ục ục bốc lên một mảnh phao phao. Chậm rãi chầm đi xuống. Lúc này đại đường quý sơ thần đẩy cửa ra tới. Kinh ngạc nói, Tiểu Đàm, vừa rồi cái gì thanh âm? Dùng thân mình ngăn trở lu chung bốc lên bọt nước. Úc Tiểu Đàm khô cằn mà cười vài cái. Không có gì nha, ta chính là có điểm mệt. Luyện giọng kêu kêu thì tốt rồi. Quý sơ thần ở như mưa ánh mặt trời chung đi tới. Giơ tay sờ sờ Úc Tiểu Đàm cái trán. Ngón tay rơi xuống khi lơ đãng mà cọ qua Úc Tiểu Đàm nhĩ tiêm. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Gió nhẹ từ từ. Hắn đem Úc Tiểu Đàm tán loạn sợi tóc loát đến nhĩ sau. Chợt nhìn thiếu niên đột nhiên bạo hồng bên tai. Tiếng nói hết sức săn sóc ôn nhu. Tiểu Đàm, người nhưng ngàn vạn không thể có chuyện gì. Người là chúng ta người tâm phúc à, Úc Tiểu Đàm. Ân, ân ân, gà con mổ thóc giống nhau. Ửng đỏ mặt liên tục gật đầu. Lu nước chung gợn sóng tiệm tiêu. Bạc ốc không tiếng động trầm đế. Sắc ngoài gặp phải lu vách tường khoảnh khắc. Nhẹ nhàng phun ra cuối cùng một cái thật nhỏ phao phao. Ta không cho được. U u oán oán, tựa bi tráng nói nhỏ. Lại như là che miệng rơi lệ đầy mặt khóc minh. Xa ở mấy trăm dặm ở ngoài Vân Châu phía đông, có một tòa phồn hoa đến cực điểm tiểu thành. Trong thành kim bích ban công tương ỉ, thị liệt châu ngọc. Trên đường người đi đường như dệt, toàn bộ Vân Châu phong lưu cùng tài phú phảng phất tề tụ tại đây tòa tiểu thành. Liền thoảng qua phong đều đãng bao la hùng vĩ vui mừng hơi thở. Quán rượu phía trên truyền đến giai điệu du dương đàn sáo tiếng động. Vòng qua trường nhai hẻm nhỏ. Ở ngói lưu ly thượng nghịch ngợm mà đánh quá một cái toan. Dừng ở thành tây sườn một đống 3 tầng tiểu lâu thượng. tiểu lâu tráng lệ huy hoàng. Xa xa nhìn tựa như tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Phía trên treo cao một khối tơ vàng lôi tiêu mộc chế thành bảng hiệu. Mặt trên bút tẩu long xà viết ba cái chữ to. Quang hoa trai. Tơ vàng lôi tiêu mộc là một loại kỳ vật. Thường thường ở hẻo lánh ít dấu chân người Thiên Châu chỗ sâu trong mới ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Hơn nữa thường thường sinh với lôi trì chỗ sâu trong. Dùng loại này kỳ vật chế thành bảng hiệu với mưa dầm thiên có thể dẫn lôi đình hạ giới. Lại có thể hội tụ lôi đình chi lực với biển thượng. Làm kia rồng bay phượng múa ba cái chữ to tựa như vật còn sống. Liệt liệt ánh bình minh hạ cũng du long bay múa. Không thể không nói là một chỗ kỳ cảnh. Quang hoa trai bản thân càng là kỳ cảnh. Này tòa tựa như tân kiến hồng sam tiểu lâu cũng là. Theo trong thành người đời đời tương truyền. Đã ở Thiên Cơ thành trung sừng sững quá ít nhất 500 năm 5 tháng. So Thiên Cơ thành kiến thành thời gian còn muốn sớm. Mà Thiên Cơ thành càng là Vân Châu một chỗ yếu địa. Thành trì bốn phương tám hướng sáng lập hơn 10 cái đường đi. Nghênh đón tứ phương lai khách. Này đó lai khách có cộng đồng đặc thù. Bọn họ đều là tu sĩ. Hoặc là ít nhất là đột phá thiên nhân chi chướng. Có thể bước lên tu hành chi lộ người. Thiên Cơ thành chính là như vậy một tòa thành. Tu sĩ nhạc viên, cuồng hoan cõi yên vui. Vì nó rót vào sức sống chính là quanh thân mấy chục cái lớn lớn bé bé tông môn. Đại khái Vân Châu đệ nhất tông Vân Hải Tông. Tiểu đến môn đồ chỉ có mấy trăm người loại nhỏ tông môn. Vô số người nỗ lực vì tông môn lao động chính là vì có thể tiến Thiên Cơ thành hưởng thụ một ngày. Mà ở này đó tu sĩ sau lưng. Là phóng xạ càng rộng lớn thế gian thành trấn cùng dân gian bá tánh. Như là một chương nhện hình võng. Tài nguyên, nhân lực, tài phú. Ở vô hình lực lượng co rút lại hạ động tác nhất trí dũng hướng trung ương Thiên Cơ thành. Mà quang hoa trai. Không thể nghi ngờ là Thiên Cơ thành trung nhất lóa mắt minh châu. Chi nhất cũng đã thực không tồi. Rốt cuộc trong thành còn có bao gồm nhưng không giới hạn trong đan dược. Linh khí, bùa chú, yêu thú mua bán, từ từ nhiều loại sinh ý long đầu. Tựa như từng con thật lớn con nhện bò bám vào này trương lưới lớn thượng. Không ngừng hấp thụ hội tụ mà đến tài nguyên. Đem chính mình điền đến béo ụt ịt. Hôm nay quang hoa trai phá lệ náo nhiệt. Mỗi một tầng tiểu lâu đều chen đầy. Thiên Cơ thành trung cấm ngự không? Những người này liền như tầm thường bá tánh đi bộ lên lầu. Nghênh diện bách hoa rối ren, rượu hương phiêu tán, các loại sắc hương vị đều đầy đủ món ăn nước chảy bị đoan nhập các xương phòng. Giật tràn ra tới một chút hơi thở, đều làm người hận không thể ở chỗ này ăn nhiều ba ngày ba đêm. Bất quá này đó đều không phải hôm nay trọng điểm. Hôm nay trọng điểm ở chỗ, quang hoa trai mở, trù tiên lôi, có hai vị đứng đầu linh trù đem tại đây giao phong. Mà bước vào tiên các đại môn đều là trận này lôi đài tỉ thí trọng tài. Đổi mà nói chi, bọn họ đem may mắn ở quang hoa trai Bạch Phiêu một phần linh thực. Bạch Phiêu A, vô số người tễ ở trong lâu nuốt nước miếng. Thậm chí say mê mà nhắm hai mắt đi ngửi trong không khí đồ ăn hương thơm. Trù tiên lôi, là quang hoa trai lão truyền thống. Mỗi khi có trưởng lão hội đắn đo không chừng sự tình. Liền sẽ ném cấp linh trù tự hành quyết đấu. Mà hai người dùng cho quyết đấu cũng khẳng định là tự thân có khả năng đạt tới mạnh nhất tiêu chuẩn. Hôm nay tới người, xem như có lộc ăn. Quang hoa trai tổng trai người trong lưu kích động. Giờ phút này toàn nước dãi chảy dòng mà nhìn phía phòng bếp đại môn vị trí. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi đó nghiễm nhiên có hai cổ cường đại linh lưu gợn sóng. Va chạm. Từng người hình thành cường đại ngoại phóng lực tráng. Hiển nhiên so đấu đã tới rồi cuối cùng kết thúc nông nỗi. Hương khí mở mịt, lệnh người say mê. Giây lát lúc sau, bên trái linh lưu đột nhiên bành trướng. Chợt tựa như pháo hoa nổ lớn tạc nước. Cường đại linh phong phòng ngoài mà qua. Ngọn gió hướng về phía mọi người ập vào trước mặt. Cường thế khí chàng cùng uy áp chung đều bị hiển lộ so đấu giả tin tưởng cùng đối thắng lợi nhất định phải được. Mọi người chỉ là chớp hạ mắt, mà xuống một khắc, bên trái môn ầm ầm mở rộng. Linh Phong nâng một cái thật lớn kim sắc khay. chậm rãi mà ra. Trên khay là một toàn bộ nướng đến xốp giòn dương. Quỳ bò tư thế, đầu lại treo cao, kiệt ngạo mà nhìn phía không trung. Mỹ kim đằng vân dương, địa giai hạ phẩm linh thú. Cả người như tường đồng vách sắt cứng rắn, mắt vàng trình dựng đồng. Hành động nhanh nhẹn, nhưng biến ảo mây mù. Loại này linh thú bắt giữ khó khăn cực cao. Càng đừng đề nấu nướng khó khăn. Chỉ là Mỹ kim đằng vân dương kia một thân đồng bì thiết cốt. Ngẫm lại khiến cho một chúng thực khách ra đầu tê dại. Một đám người đang do dự. Kia khay trung dương bỗng chốc mở to mắt. Trong mắt kim quang nổ bắn ra. Trong phút chốc toàn bộ khay đều tản mát ra minh duệ quang mang. Tựa như bầu trời thái dương rừng ở phàm trần bên trong. Nồng đậm mùi hương từ nướng dương trên người cuồn cuộn không ngừng truyền khai. Đó là loại gần như dã tính mùi thịt, là tục tăng dưới phong cách mãnh liệt huân nướng hơi thở. Lôi kéo mọi người ở thịt trong thế giới trầm luân, dương đầu ánh mắt sáng quắc, phảng phất ngạo mạn chất vấn. Ai dám ăn ta, dầm, nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Chợt ở quang hoa trai các nơi liên tiếp xuất hiện, mà đến lúc này, một nữ tử rốt cuộc từ bên trái môn trung đi ra. Làn kim vân vân váy dài từ từ tung bay, đỏ đậm sa y phảng phất một đoàn màu đỏ đậm hòa. Hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, cái này làm cho nàng tươi đẹp dung nhan thượng càng nhiều một tia sắc bén cùng ngạo nghễ. Không chút để ý mà chiều phía bên phải môn liếc mắt một cái. Thấy bên trong vẫn vô động tĩnh, Vương Khúc Văn khóe môi hơi câu, tâm tình rất tốt, khẩn nắm chặt bàn tay cũng lặng yên lỏng một ít. Trước thượng đồ ăn chính là ưu thế, huống chi nàng đối chính mình đồ ăn phẩm có tuyệt đối tin tưởng. Nữ tử mảnh khảnh tay xoa dương đầu, đỏ thắm đầu ngón tay như lưỡi dao ở nướng dương giữa mày nhẹ nhàng một chút. Trong phút chốc vạn trượng kim mang nổ bắn ra. Toàn bộ nướng dương từ nội bộ chia năm xẻ bảy, mỗi một cái vết rách chung đều lộ ra kim quang, mùi hương nhất thời ở trong phòng tạc nứt. Nếu nói mới vừa rồi kia hương là dã tính mùi thịt, giờ phút này quang hoa trai liền nghiễm nhiên hóa thành cuồng dã thảo nguyên. Lửa trại bốc lên, cuồng phong gào thét, nóng bỏng tiếng ca truyền đãng tứ phương, tiếng ca chung lại tựa hồ ẩn hàm ác ma nói nhỏ, nỉ non, dụ hoặc, cầu lấy người hướng xa đọa ăn thịt thế giới trầm luân. Rất nhiều người còn ở hoảng hốt bên trong. Trong tay liền không tự chủ được bắt một mảnh nướng thịt dê. Nhập khẩu tô nộn, mùi thịt nồng đậm, mỗi cắn một ngụm đều tư tư mà mạo du. Du cùng thịt nước ở gần như màu hổ phách thịt dê thượng lưu chảy. Thịt chất không gì sánh kịp tươi ngon. Quả thực là có thể tưởng tượng muốn ăn đỉnh. Rất nhiều người ngay từ đầu còn chỉ là cái miệng nhỏ nhấm nháp. Sau lại nhịn không được từng ngụm mà nuốt. Cũng không cần bộ đồ ăn. Liền như vậy dùng tay bắt lấy. Lỗ mãng lại phón. Gờ đãng ăn pháp lại làm kia thịt dê tiên minh phong vị càng thêm nồng đậm. Nhất thời toàn bộ quang hoa trai trên dưới trong lòng chỉ có một ý niệm. Thịt, thịt, thịt. Thấy mọi người vì chính mình đồ ăn phẩm điên cuồng. Vương Khúc Văn khóe môi ý cười càng tăng lên. Vì lần này so đấu, nàng tiêu phí nhiều ít tâm tư a, gần như 300 cái ban đêm trằn trọc khó miên. Gần ngàn chỉ Mỹ kim đằng vân dương lặp lại thí nghiệm. Nàng muốn mượn này thất dê nướng nguyên con. Đem chính mình trong lòng sáng quắc châm kia đem hòa ở mọi người trong lòng bậc lửa. Đặc biệt là trưởng lão hội đám kia cũ kỹ lão nhân nhóm. Làm cho bọn họ nhìn xem dòng bên năng lượng. Vương Tử Dung dựa vào cái gì cùng nàng đấu? Một cái không lớn lên hoàng mao nha đầu mà thôi. Vương Khúc Văn chính suy nghĩ uyển chuyển. Nàng phía sau phía bên phải cửa phòng đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Lam váy thiếu nữ đẩy một cái xe con từ bên trong cánh cửa đi ra. Trên xe là một cái thật lớn thùng. Dùng cái nắp cái. Một tia hơi thở cũng giật tán không ra. Giống cái toàn bộ võ trang lô cốt. Người đã quá muộn. Vương Khúc Văn mỉm cười quay đầu lại. Sắc bén ánh mắt dừng ở Vương Tử Dung trên người. Ta đồ ăn đã chiếm cứ bọn họ đầu lưỡi. Ngươi còn muốn cùng ta tranh phong sao? Nàng sở dĩ lựa chọn Mỹ Kim Đằng Vân Dương loại này nguyên liệu nấu ăn. chính là nhìn trúng đối phương trên người kia phón gờ đãng tùy ý dã tính, mà cuối cùng làm thành đồ ăn phẩm cũng chính như nàng tưởng tượng. Hương cay, trương dương, xâm lược như hỏa, lấy cuồng dã chi tư đem thực khách cuốn vào thịt, dục hải dương, lại này tư thế hạ, Vương Tử Dung còn có thể làm sao bây giờ? Có lẽ cầu xin trưởng lão hội gia hỏa nhóm, bọn họ sẽ xem ở dòng chính huyết mạch phân thượng giúp ngươi khai cái cửa sau. Vương Khúc Văn treo nhất định phải được ý cười, sóng mắt lưu truyền, như thế nào, lại không đi đã có thể chậm, cuối cùng nếu bị thua, đừng trách là tỷ tỷ làm ngươi xuống đài không được nga. Được rồi Khúc Văn tỷ, không cần lấy những lời này thử ta. Vương Tử Dung từ bên cạnh lấy ra một đám bạch chén sứ, đem này chỉnh tề sắp hàng ở một bên trên bàn. Nàng rũ đầu, đuôi mắt phiếm một tia nhàn nhạt hồng, tươi cười như cũ điềm đạm trầm tĩnh. Thiển sắc đầu ngón tay so bạch sứ chén còn muốn trắng nõn. Các trưởng lão nếu cho phân ra cơ hội, liền sẽ không ở như vậy tỉ thí trung gian dối thủ đoạn. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, người có thể yên tâm. Vương Khúc Văn che miệng cười không ngừng. Liền tính trưởng lão hội bất công với ngươi, ta cũng sẽ không thua đâu. Lời tuy nói như vậy, nàng âm thầm nhéo một phen hãn vẫn là lòng một chút. Trong lòng dâng lên một cổ may mắn như thế cảm giác. Trưởng lão hội có bao nhiêu ngoan cố, đối huyết mạch có bao nhiêu coi trọng, Vương Khúc Văn nhất rõ ràng bất quá. Vì hiện giờ cơ hội này, nàng cơ hồ trả giá hết thảy. Nữ nhi ra rụt rè, ôn nhu, nảy mầm tâm tư, toàn bộ đều bị nàng vô tình bóp CSS. Nàng xuất đầu lộ diện, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, liền thân sinh đệ đệ đều chịu đựng không được áp lực ly nàng mà đi. Nàng thua không được, nàng thua không nổi, lắc đầu, đem trong lòng trong phút chốc dâng lên chua xót cảm áp xuống. Vương Khúc Văn môi hơi nhấp, nàng sẽ không thua, đồ ăn phẩm hương vị, hương khí, thị giác thể nghiệm nàng toàn bộ đã làm được cực hạn. Hơn nữa, nhìn xem Vương Tử Dung kia thùng sắt đi, kín không kẽ hở, chỉ là lên sân khấu khí thế thượng liền so với chính mình yếu đi không ngừng một bậc. Nữ tử như vậy nghĩ, hơi mang khinh miệt mà xem thiếu nữ nhẹ nhàng mở ra thùng thượng cái nắp. Dùng trường muỗng múc một muỗng đạm kim sắc canh, nhạt nhẽo mùi hương từ từ bay tới. Vương Khúc Văn chóp mũi run rẩy vài cái, kinh ngạc tưởng, canh gà, đạm kim sắc nước canh xôn xao rơi vào bạch chén sứ. Hơi lượng dầu trơn ở mặt ngoài nhợt nhạt phù một tầng. Nhìn qua bình thường canh gà liền trở nên lóa mắt lên, giống như màn đêm hạ sâu kín phát tán nhạt nhẽo ánh sáng đom đóm. Nhưng cùng dê nướng nguyên con so sánh với, điểm này quang hoa lại thực sự không chớp mắt chút. Người liền lấy cái này cùng ta tỉ thí. Vương Khúc Văn tiếng nói ẩn ẩn có chút run rẩy, lời nói đến mặt sau thanh âm dần dần cất cao. Nàng trong tưởng tượng Vương Tử Dung sẽ lấy ra am hiểu hỏa phượng canh, hoặc là tô tạc thanh tước, lại hoặc là chính mình chưa từng gặp qua mặt khác linh thú. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Vương Tử Dung lấy ra sẽ là một chén canh gà, bình thường nhất, nhất thường thấy canh phẩm nguyên liệu nấu ăn. Vương Khúc Văn như là bị người hung hăng trừ một cái tát, khinh nhục cảm mãnh liệt tới, cơ hồ đem nàng bao phủ. Chính mình đau khổ chuẩn bị một năm tỉ thí, dòng chính con cháu lại như thế có lệ. Đây là cái gì? Là trào phúng, là hài hước miệt thị. Vương Khúc Văn cả người đều đang run rẩy. Lam váy thiếu nữ đưa qua một chén canh gà, nàng lại chỉ nghĩ liền canh mang chén quăng ngã ở thiếu nữ trên đầu. Không, không được, muốn trấn định, muốn bày ra chính mình khống chế toàn cục phong thái. Vương Khúc Văn cố nén lửa giận, ở Vương Tử Văn doanh doanh mỉm cười chung, miễn cưỡng há mồm uống một cái miệng nhỏ canh. Canh gà nhập bụng, tinh khiết và thơm tràn đầy khoang miệng. Thật, hương. Vương Khúc Văn ngây ngẩn cả người. Nàng hồ nghi mà lại uống một ngụm, phân biệt rõ một lát sau gấp không chờ nổi mà uống đệ tam khẩu. Chợt là đệ tứ khẩu, thứ năm khẩu, cùng với càng nhiều. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng trong tay chỉ còn một con không chén. Vương Khúc Văn cả người cương tại chỗ, không thể tin được chính mình vừa rồi làm cái gì. Cực hạn hương thuần, cực hạn hưởng thụ, nói không rõ, nhưng này canh cơ hồ ấm áp tới rồi linh hồn chung đi. Nữ tử bả vai lại bắt đầu run rẩy, nhưng lần này là thoải mái run rẩy. Hoảng hốt gian nàng nhớ tới quê nhà uốn lượn khúc chiết đường mòn. Con đường cuối là khi còn nhỏ cùng cha mẹ cùng nhau cư trú nhỏ hẹp nhà gỗ. Phòng bếp rất nhỏ, lại thu thập đến thập phần sạch sẽ. Ngày nọ mẫu thân hầm một nồi canh gà. Trong nhà không có dư thừa gia vị, chỉ bỏ thêm điểm muối. Nhưng nàng uống thật sự hương. Uống lên một chén lại một chén. Có thực khách tò mò mà đi Vương Tử Dung bên kia nhấm nháp canh gà. Một chén xuống bụng, người nọ thế nhưng bụng mặt ô ô mà khóc. Hảo kỳ quái, đây là cái gì kỳ quái cảm giác? Vương Khúc Văn đột nhiên cảm thấy thật sâu vô lực. Nàng không phục, nàng Đằng Vân Dương rõ ràng lóa mắt lại mê người. Thịt không trơn mềm sao? Thịt nướng không tiên hương sao? Chính là canh gà thơm quá. Thật sự thơm quá a, nàng tưởng lại uống một chén canh. Vừa lúc này Vương Tử Dung lại đưa qua một con bạch chén sứ. Nhẹ giọng nói, Khúc Văn tỷ, canh gà còn có rất nhiều. Lại đến một chén đi. Vương Khúc Văn trong lòng hung hăng nói, tới cái dám, tránh ra, nhưng ngón tay không chịu khống chế. Theo bản năng lại tiếp nhận chén sứ. Đồng dạng tiên thuần, canh chung tung bay ngày xuân hơi thở. Uống sau nàng lại gặp được quen thuộc nhà gỗ nhỏ. Lần này nhà gỗ trước đứng hắn đệ đệ Vương Giang Lạc. Vài tuổi đại tiểu thí hài chơi đến đầy mặt đều là bùn. Cao hứng mà hướng nàng phất tay. Hoàn toàn không biết chính mình lập tức liền phải bị đét mông. Nữ tử gắt gao nhấp môi. Nàng không nghĩ thừa nhận chính mình thua. Nhưng trong lòng vẫn là đột nhiên sinh ra một cổ cực cường thất bại cảm. Nàng nỗ lực phấn đấu cả đời mục tiêu. Chẳng lẽ liền dừng bước ở chỗ này? Không, tuyệt đối không được. Vương Khúc Văn nhanh chóng quyết định. Phản hồi sau bếp tìm tới dư lại vật liệu thừa. Bay nhanh ngao chế một nồi to canh. Mỹ Kim Đằng Vân Dương cốt ngao chế canh đồng dạng tươi ngon. Kia xương cốt cũng là nhàn nhạt kim sắc. Bị Vương Khúc Văn mài nhỏ sau liền như phiêu tán kim phấn. Vì thế nàng ngao chế canh thượng liền hiện lên điểm điểm ánh huỳnh quang. Như ánh sáng mặt trời sơ thăng. Dáng màu ánh với u hồ. Như vậy một phần canh bán tướng. Tự nhiên so Vương Tử Dung trong tay canh gà ngăn nắp lượng lệ đến nhiều. Mọi người kỳ thật thường thường có một loại thói quen. Nếu ăn một loại món chính, liền sẽ không rất muốn đi ăn một loại khác. Này cùng nhấm nháp thức ăn hoàn toàn bất đồng. Nhưng đạo lý này ở nước canh thượng đồng dạng áp dụng. Ăn qua nướng thịt dê tu sĩ thuận tay uống một chén canh xương dê. Thích ý mà tận trời đánh ra mấy cái no cách. Xoay người thấy Vương Tử Dung bên kia đồng dạng là canh phẩm. Hơn nữa bán tương thượng muốn kém hơn không ít. Tự nhiên liền ít đi nếm thử dụ. Xê vọng, Vương Lạc Tụ ở trong đám người đem hết thảy thu hết đáy mắt. Nhất thời gấp đến độ hỏa thượng đuôi lông mày. Chủ tiên lôi bổn không cho phép bất luận kẻ nào bên ngoài chỉ đạo. Có thể thấy được Vương Khúc Văn dùng ra như thế bỉ ổi chiêu số. Vương Lạc Tụ lại cấp lại tức. Ở trong đám người liều mạng hướng Vương Tử Dung làm khẩu hình. Tỷ, chủ động điểm, thét to. Rõ ràng là tại tiến hành quan trọng chủ tiên lôi. Vương Tử Dung nhìn qua tâm tình lại có chút hạ xuống. Nàng liễm mi cúi đầu. Tinh tế trong tay nắm cái thìa chậm gì gì mà rảo. Canh gà như kim lãng ở cái thìa hạ xoay tròn phập phồng. Tản mát ra điểm đạm tinh khiết và thơm. Vương Lạc Tụ thật sự nhịn không được. Hắn lấy ra một cái mũ choàng che khuất mặt. Xuyên qua đám người khe hở nỗ lực đi phía trước. Làm bộ nhấm nháp đồ ăn phẩm tu sĩ tễ đến Vương Tử Dung bên người. Đi lên liền lấy khuỷu tay chọc nàng. Tỷ. Ngươi tưởng cái gì đâu? Vương Tử Dung rõ ràng ở thất thần. Bị đệ đệ chọc tỉnh khi mới miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười. Không có việc gì. Ta không có việc gì. Vương Lạc Tụ bực nói. Tỷ, này đồ ăn quá không giống ngươi trình độ. Làm gì phải làm cái này à? Thanh tước không phải đều chuẩn bị tốt sao? Ngươi lâm thời sửa món ăn. lại làm như vậy thanh đạm. Khách nhân đều mau bị Vương Khúc Văn cái kia dòng bên ra hòa cướp sạch. Chúng ta nếu bị thua nhưng làm sao bây giờ? Chóp mũi phiêu đãng canh gà thanh hương. Vương Tử Dung mi mắt hơi rũ. Trong mắt ảm đạm chi sắc chợt lóe mà qua. Đối mặt đệ đệ chất vấn. Nàng một câu cũng nói không nên lời. Chỉ là cảm thấy vô pháp ức chế bi thương. Trái tim bị người gắt gao nắm. Cơ hồ muốn nứt thành đầy đất mảnh nhỏ. Sớm tại sáng sớm nhìn đến gà viên khi. Nàng liền có như vậy cảm giác. Kỳ thật Vương Tử Dung vẫn chưa muốn làm canh gà. Vương Khúc Văn vẫn luôn đối dòng chính như hổ rình mồi. Lần này làm khó dễ cũng tất nhiên hùng hổ. Vì thế Vương Tử Dung làm tỉ mỉ chuẩn bị. Nàng chuẩn bị thuần thú tu sĩ chăn nuôi linh thú thanh tước. Lại mạnh mẽ siêu tập tới đựng một tia hỏa phượng huyết mạch biến dị linh bồ câu. Thậm chí chuẩn bị một ít chưa bao giờ nếm thử quá linh quả cùng yêu thực. Nhưng này đó kỳ thật đều không thể làm nàng an tâm. Nàng biết Vương Khúc Văn rất mạnh. Biết chính mình rốt cuộc tiểu thượng vài tuổi. Ở trù nghệ tích lũy thượng kỳ thật không bằng Vương Khúc Văn vững chắc. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dế. Tê chết chăn nuôi gà mái. Một phương diện là không cho rằng bình thường gà mái có thể thắng. Nhưng càng quan trọng là ở thiếu nữ trong mắt. Những cái đó gà mái sớm đã trở thành nàng bằng hữu. Nhưng nàng như vậy tưởng, gà mái lại tựa hồ cũng không như vậy tưởng. Liền ở hôm nay sáng sớm thiếu nữ cố ý nổi lên cái sớm. Ra khỏi phòng khi lại phát hiện trong tiểu viện trống không một gà. Nàng có chút hoảng thần mà vừa đi vừa kêu. Hành đến chuồng gà trước đột nhiên khiếp sợ phát hiện. Một loạt gà mái chỉnh tề mà nhắm mắt nằm ở xá lan trước. Bộ dáng an tường, Vương Tử Dung sửng sốt sau một lúc lâu. Thẳng đến đệ đệ mạnh mẽ gõ cửa thúc giục nàng đi trước quang hoa trai. Thiếu nữ mới đột nhiên bừng tỉnh. Đầu ngón tay run rẩy xúc thượng lồng gà. Nhịn không được nức nở ra tiếng. Nàng biết, này không phải bất luận kẻ nào trò đùa dai hoặc là trả thù. Này đó gà mái là tự nguyện vì nàng mà chết. Chúng nó tựa như hiến tế dâng lên chính mình thân thể. Linh hồn lại mở ra hai cánh nhu hòa mà chụp đánh nàng lưng. Phảng phất đang nói đừng sợ. Đừng sợ. Chúng ta giúp ngươi thắng. Cái này ý niệm quá không thể tưởng tượng. Hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Nhưng mãnh liệt trực giác nói cho Vương Tử Dung. Đây là thật sự. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, ốc biển sướng chính là Thảo Đông không có party Sơn Hải. Đề cử đại gia đi nghe. Bất quá ta cá nhân càng thích Hoa Thần Vũ phiên bản. Quảng cáo. Cách chương.